cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, khác lại trêu chọc ta. Video động tác phi thường xa lạ, cơ hồ là ngượng ngùng mà nhắm hai mắt mặc cho dạ thần đánh chiếm cướp đoạt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây là video lần thứ nhất cùng nam sinh kiss. Cũng chính là cái gọi là nụ hôn đầu, không ngừng thưởng thức phần này còn hơi lộ ra trẻ trung đồ ngọt. Cho đến hồi lâu dạ thần đạt được thỏa mãn sau mới thả qua thiếu nữ. Video, đa tạ khoản đãi nha. Cúi tại video bên tai, dạ thần hài lòng nhẹ giọng nói. Mặc dù toàn bộ người cũng đã chóng mặt, nhưng là nghe được dạ thần nói sau, video gương mặt cũng không khỏi bộc phát mắc cỡ đỏ bừng. Ha ha ha ha, tâm tình vui sướng, dạ thần không khỏi cười ha ha. Mặc dù hắn hưởng dụng qua vô số mỹ nữ, nhưng là loại này thiếu nữ thuần mỹ ngượng ngùng, bất kể thử nhiều ít lần đều sẽ không chán đây. Cùng video tại trên sân thượng ôn tồn một hồi, vừa nhanh đến thời gian đi học, hai người mới sửa sang lại mỗi người quần áo chuẩn bị trở về đi phòng học. Bất quá mới vừa đi xuống sân thượng, lại là đụng phải Sáp Nạp cùng còn lại vài tên nam sinh hướng bọn họ đâm đầu đi tới. Ô, cái này không phải chúng ta video cùng Vas Công sao? Các người thật đúng là đi gần đây. Nhìn đi chung với nhau dạ thần cùng video, Sáp Nạp hơi hơi ngẩn người, sau đó chua xót mà nói châm chọc. Chúng ta sự tình không cần ngươi quản. Sáp Nạp, mặt không chút thay đổi, video lạnh lùng hồi đáp. Vô luận là Sáp Nạp vẫn là hắn 14 sau lưng một đám nam sinh đều vô cùng ngạc nhiên. Vì đồ vậy mà tại phản bác bọn họ. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Dựa theo video tập quán tác phong không phải hẳn đối với bọn họ sở hữu khiêu khích cùng trào phúng. Đều thờ ơ không động lòng sao? Hôm nay video cái này là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Vas Công cái tên kia? Sáp Nạp nghĩ đến một cái khả năng, tiếp đó sắc mặt âm trầm, trong bụng lửa ghen càng là nhảy mà thoáng cái liền giấy lên tới. Vì đồ, người nào không biết phụ thân ngươi là cái kia, tự đại Santa. Trừ Eliza kia ngu ngốc, ngươi sẽ không còn tưởng rằng thật sẽ có những người khác nguyện ý cùng ngươi làm bạn đi. Vas Công tên kia cũng bất quá là tại đùa bỡn ngươi mà thôi. Tin tưởng ta, dùng không bao lâu hắn cũng sẽ lộ ra chán ghét ngươi mặt mũi thực. Sáp Nạp cười lạnh nói, mà video sắc mặt cũng thoáng cái liền trầm xuống. Sáp Nạp, ta nói, chúng ta sự tình không cần ngươi quản. Video hiển nhiên là có chút tức giận, mà dạ thần chính là cười híp mắt khoanh tay. Ở một bên nhìn trò hay, bị video liên tiếp lạnh lùng như vậy mà đáp lại. Sáp Nạp cũng có chút buồn bực, hơi kém không có tại chỗ liền bảo tẩu phát tác. Bất quá nghĩ đến cái gì, Sáp Nạp lại một khuôn mặt hài hước vẻ đăm chiêu, lặc. Vì đồ, người rất khát vọng có thể công nhận ngươi bằng hữu đúng không? Cho dù bị vá sau loại kia tên xảo trá đùa bỡn cũng không quan trọng. Nếu như vậy, ngươi khiến ta cũng đùa bỡn thoáng cái như thế nào đây? Chỉ cần vi đồ ngươi sau đó ngoan ngoãn nghe lời ta, ta có thể không làm nó khó mà cho ngươi làm bạn gái của ta nha. Đương nhiên, ngươi chính là cái kia Santa nữ nhi, không thể nào thật để cho ngươi làm bạn gái của ta. Bất quá ít nhất tại ta chơi chán trước ta còn là sẽ bảo vệ ngươi. Sẽ không để cho lớp học những người khác lại cười nhạo ngươi khi dễ ngươi. Thế nào? Cái chủ ý này cũng không tệ lắm phải không? Có phải hay không thử một chút? Sáp Nạp mặt đầy tự tin mỉm cười vẻ mặt, mà phía sau hắn một đám nam sinh cũng ồn ào lên theo. Sáp Nạp, lúc trước ta chỉ là cảm giác ngươi có chút đáng ghét mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngươi khiến ta cảm giác phi thường chán ghét. Vas Công, ngươi lui về phía sau một chút, nhắm hai mắt lại. Video hơi hơi nhổ khí, sau đó bài quả đấm mình từng bước hướng Sáp Nạp đi tới. cái này còn thật là thú vị phát triển a. Dạ Thần lui về phía sau một chút khoảng cách, mà một bên Sáp Nạp cũng rốt cuộc cảm giác có chút không ổn. Vì đồ, đây chính là ở trường học. Ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt mang theo một chút khiếp ý. Sáp Nạp còn muốn uy hiếp cảnh cáo mấy câu. Bất quá sau một khắc Vi Đồ đã lóe lên đến trước người hắn. Sau đó một quyền đánh liền tại bụng hắn trên. Chỉ cảm thấy kịch liệt đau ý từ bụng truyền tới. Sáp Nạp kêu thảm một tiếng. Cả người đều tê liệt té xuống đất. Sáp Nạp mặc dù là cái nam sinh, bình thường cũng thường thường làm nhiều chút thể dục huấn luyện. Bất quá nói cho cùng hắn cũng vẫn chỉ là cái thiếu niên bình thường mà thôi. Tại Vi Đồ trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. So, Vi Đồ, ngươi dám đánh ta? Đánh người, Vi Đồ đánh người. Cuối cùng lấy lại được sức. Sắc mặt trắng xanh Sáp Nạp không thể tin. Mà phía sau hắn một đám nam sinh càng giống như là bị giật mình tiểu cô nương một dạng. Từng cái lớn tiếng hét dầm lên. Vẽ ta im miệng. Vi Đồ mắt lạnh lẻo đảo qua. Mà những kia còn tại thét chói tai nam sinh từng cái nhất thời liền đột nhiên ngừng lại. Cấm nếu ve mùa đông cũng không dám nữa lớn tiếng kêu loạn. Đều biết lấy Vi Đồ thực lực. Bình thường bọn họ cũng liền ỉ vào nhiều người cùng với biết Vi Đồ sẽ không phản kháng mới chung. Quy Lạc nhìn nhạo nàng khi dễ nàng. Nhưng Vi Đồ một khi thật sự nổi giận lên bọn họ lập tức trở nên so Tôn Tử cũng còn muốn sợ. Nhưng là bọn hắn không minh bạch là, rõ ràng dĩ vãng Vi Đồ đều là im hơi lặng tiếng mắng không nói lại. Thế nào hôm nay đột nhiên thoáng cái trở nên như vậy kích liệt cường thế? Đây là vì cái gì a? Chẳng muốn đi để ý những tên kia. Vi Đồ lại đưa mắt rơi vào Sáp Nạp trên người. Đồng thời lạnh lùng mở miệng nói. Sáp Nạp, ngươi có biết hay không ngươi rất làm cho người ta chán ghét. Từ nay về sau khác trở lại trêu chọc ta. Đang khi nói chuyện Vi Đồ còn thả ra chính mình khí tức. Mặc dù tại Dạ Thần trước mặt bọn họ nàng kia điểm lực lượng cùng khí tức không coi vào đâu. Nhưng là đối với không biết võ thuật bình thường người mà nói chính là đã vô cùng cường đại. Có thể đối với bọn họ tạo thành rất lớn tâm lý chèn ép. Chỉ cảm thấy Vi Đồ chưa bao giờ giống giờ phút này đáng sợ như vậy lãnh khốc. Đều sắp bị hù dọa mộng Sáp Nạp giống như dã tỏi như vậy không ngừng gật đầu. Vi Đồ hôm nay đột nhiên liền bùng nổ tiểu vũ trụ. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hừ, sau đó ngươi cũng không có cơ hội đi. Vác công, chúng ta trở về phòng học đi. Nhẹ hừ một tiếng, Vi Đồ cũng lười lại để ý những người này. Kêu lên Dạ Thần sau đó hai người liền hướng phòng học đi tới. Cảm giác thoải mái một chút sao? Hai người vừa đi Dạ Thần một bên mỉm cười hỏi. Ừ, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi vậy mà tại Dạ Thần trước mặt lộ ra dữ như vậy rất một mặt. Vi Đồ gương mặt không khỏi lại có chút đỏ lên. Bất quá đây cũng tính là nàng từ trước đến nay một loại phát tiết đi. Lúc trước Vi Đồ là không muốn vì chính mình trêu chọc càng nhiều phiền toái. Cho dù người khác cười nhạo nàng khi dễ nàng chỉ cần còn không có vượt qua nàng ranh giới cuối cùng. Nàng cũng liền nhẫn đi qua. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng thật sự là cái 187 cái gì cũng không so đo ninja rùa. Bây giờ nàng đã được đến Dạ Thần công nhận trở thành một tên thật chính hồng trù chiến cơ. Mà còn rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này đi thần điện. Nàng tự nhiên sẽ không lại im hơi lặng tiếng mà chịu những tên kia khi dễ. Mới vừa rồi chỉ là nho nhỏ dạy dỗ một chút Sáp Nạp cái tên kia. Đã coi như là nàng đại nhân số lớn. Đem lâu dài chất chứa một chút tâm tình tiêu cực phát tiết một phen. Vi Đồ cảm giác mình cả người đều thoải mái không ít. Bất quá làm người đứng xem Dạ Thần chính là thấy càng nhiều đồ. Sáp Nạp cái tên kia hẳn là thầm mến thích Vi Đồ đi. Chỉ bất quá bởi vì Vi Đồ phụ thân là bị người cười nhạo chê bai Mr. Santa, chính hắn lại mất mặt mũi. cho nên Thành Thiên làm bộ như một bộ xú thí dáng vẻ luôn là đối vi đồ các loại cười nhạo châm chọc. Nó mục đích cũng bất quá là nghĩ tại vi đồ trước mặt nhiều xoát xoát tồn tại cảm giác. Ngay cả mới vừa rồi đưa ra khiến vi đồ làm hắn nữ bằng hữu sự tình. Chắc cũng là từ trên người Dạ Thần cảm nhận được nguy cơ mới làm ra một loại phản ứng đi. Bất quá kia tiểu nhị đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ. Vừa muốn cho vi đồ thành là bạn gái mình lại không muốn để cho chính mình đứng ở còn lại mọi người. Phía đối lập, trên đời này kia có tốt như vậy sự tình. Kết quả cái này không? Hắn không chỉ có không có thể hướng vi đồ truyền ra chính mình tâm ý. Ngược lại còn khiến vi đồ càng đáng ghét hơn hắn. Mặc dù tất cả đều là nhiều chút tiểu hài tử trò lừa bịp. Bất quá vẫn là khiến Dạ Thần cảm thấy thú vị chính là. Mà còn cứ việc nhìn ra những này. Nhưng là Dạ Thần có thể không có tính toán báo cho vi đồ. Vi đồ từ nay về sau chính là hắn sở hữu vật. Còn lại bất kỳ nam sinh nào tâm ý cũng không cần đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.